Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, bất ngờ người. Tới gần buổi trưa, Smith Lâm và Bauer đi tới Ngưu Đầu Nhân bộ lạc cửa. Bauer nhìn Ngưu Đầu Nhân bộ lạc hoàn cảnh chung quanh than thở một câu. Nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tệ à. Smith Lâm mặc dù cảm thấy nơi này không có gì lớn, không được, nhưng là từ một cái thưởng thức góc độ mà nói, nơi này đích xác là du lịch chỗ đi, không khỏi không thừa nhận. Đúng vậy, đi thôi, Bauer, ngươi sau khi tiến vào trực tiếp tìm một thị vệ mang ngươi đi tìm Olaichi là được. Ta đi bọn họ vùng lân cận khu trồng trọt vực có chút việc, như vậy à? Vậy trước tiên cảm ơn trưởng tiệm dẫn đường, không khách khí không khách khí, hai người tách ra. Sau này, Bauer tìm được thị vệ mang hắn đi tìm Olaichi. Hắn cho mình đi trước Ngưu Đầu Nhân bộ lạc khu trồng trọt vực. Hắn muốn, Cao sẽ hay không ở nơi nào, có cần hay không cho Cao ít đồ, dẫu sao giúp hắn nhìn chừng mấy ngày đường vườn rau. Không bày tỏ một chút thật sự là quá không phải là người. Đúng, cho điểm trong tiệm hàng hóa đi. Smith Lâm tính cách chính là như vậy. Người khác đối với hắn tốt, hắn liền đối với người khác tốt. Có người tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ để cho tìm hắn phiền toái đầu người đau. Tuy nói tính cách có thể có chút nóng nảy, nhưng là một cái ghét ác như thù tốt thiếu niên. Đi tới khu trồng trọt vực bên trong, sau này hắn thấy được một cái người không quen, không khỏi được kinh ngạc hỏi: cái đó, ta hỏi một chút, ngươi có biết hay không Cao ở nơi đó? Ngươi là? Nhưng mà người này xoay người thời điểm, Smith Lâm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó dùng quan sát mắt nhìn người này, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua, chính là không nói được. Sau đó hắn vỗ đầu một cái kêu lên: ta đi, ô tan, là ngươi à, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước mặt ô tan cười một tiếng: nơi này là nhà ta, ta không trở lại có thể đi đâu à? Smith Lâm một liên tưởng, ô tan, Olaichi và ô tan, nhất thời liền biết rõ, có chút khó tin nhìn ô tan. Không nghĩ tới cái đó ô tan thật vẫn là cái này ô tan. Thật sự là có chút rung động. Ta thật là không có nghĩ đến ban đầu ở địa tinh tộc bên kia thấy ngươi, bây giờ lại có thể lại thấy được ngươi. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ngươi biết, ta là một cái thương nhân, ta biết à, một điểm này Smith Lâm là biết. Ô tan đích xác là một cái thương nhân, rất thuần túy cái loại đó. Cho nên ta ở chỗ này phát hiện vật có giá trị, à liệt. Vật có giá trị, thứ gì, trái cây, vẫn là rau? Ô tan lắc đầu, không không không, giá trị của những thứ này đã sớm là cố định. Ta nói đúng một loại mới lạ rau. Ngươi theo ta tới, Smith Lâm không giải thích được đi theo Smith Lâm đi tới khối kia nở đầy thức ăn hoa vườn rau bên trong. Ô tan chỉ cái này phiến thức ăn nói: liền cái này, nếu như muốn là tìm ra người có mà nói, ta rất muốn mua lại tới vật này hạt giống, nhưng mà Smith Lâm thì là một bộ cổ quái dáng vẻ nhìn. Ô tan, ý kia theo thứ tự là nói sau, ngươi ở chọc cười ta ư? Sau đó hắn lúng túng ho khan mấy tiếng, nói, cái đó ngươi nói cái đó ngươi có thể đại khái có lẽ hoặc là chính là ta. Ô tan nhìn Smith Lâm tựa hồ có chút không tin. Smith Lâm thấy ô tan ánh mắt cũng biết mình phải cầm nguyên ủy nói một chút. Vì vậy Smith Lâm món ăn hoa chủng ở chỗ này cũng giao cho Cao trông coi sự việc từ đầu tới đuôi. Nói một lần, chút nào cũng không có giấu giếm. Chính là như vậy, ngày hôm nay ta tới xem thành chín chưa. Chín muồi mà nói, ta liền lấy đi tới bán. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, nếu không phải còn có nhiệm vụ, ta mới lười được tốn sức chạy tới chạy lui, còn không bằng ăn nhàn ngồi ở trong tiệm một ly nước trái cây thoải mái. Ô tan nghe Smith Lâm như thế nói, cũng là cẩn thận suy xét một lát, sau đó mở miệng nói ra một người để cho Smith Lâm vừa hưng phấn vừa vui mừng một câu nói. Tiệm trưởng ngươi nếu như không ngại, có thể hay không bán cho chúng ta ngưu đầu nhân bộ lạc? Dĩ nhiên ta là lấy một cái thương nhân nhà góc độ nói, Smith Lâm không dám tin tưởng hạnh phúc tới. Quá đột nhiên, nhanh như vậy nhiệm vụ liền liền hoàn thành, thượng đế như thế chiếu cố ta, nữ thần may mắn như thế cho lực. Tiệm trưởng, đồng ý chúng ta liền viết cái hiệp nghị như thế nào? Lúc này, Smith Lâm mới phản ứng được, vội vàng đáp ứng, kẻ ngu mới không đáp ứng. Thật tốt, đúng rồi, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút vật này làm sao ăn. Nếu không cho ngươi không thể ăn cũng là lãng phí, sau đó Smith Lâm đơn giản giới thiệu một chút. Nơi này thức ăn hoa làm sao ăn? Còn có xử lý như thế nào thức ăn hoa vân? Vân chú ý sự hạng, rất kỹ càng chu đáo tất cả đều nói một lần. Ô Tan cũng là nghe rất cẩn thận. Hai người chỉ như vậy đánh thành trên đầu môi hiệp nghị. Đến lúc trong bộ lạc bên đang viết hai phần hiệp nghị coi như là giao dịch hoàn thành. Sau đó hai người ngồi ở trên tảng đá lớn bắt đầu rỗi rãnh hàn huyên. Mà ở bao bên này gặp được Ô Lai Chi sau đó, cũng là đơn giản biết một chút trong hầm mỏ cửa đá trạng huống cụ thể. Ô Lai Chi không có giấu giếm vậy hai cái thị vệ tử vong. Vậy đều nói cho Bao ơ nghe được hai cái thị vệ chết thời điểm cũng là nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa tựa hồ đã hướng thật không tốt phương hướng đang phát triển. Hẳn là không cách nào ngăn cản. Ngầm thở dài một cái. Lần này quả nhiên hung hiểm à. Bao ơ ma pháp sư. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Cho đến bây giờ không có gì dị thường phát sinh nữa qua. Chuyện này người biết nhiều không? Bao ơ cảm thấy chuyện này tốt nhất là vượt ít người biết càng tốt. Dẫu sao hắn cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Ô Lai Chi lắc đầu một cái. Chỉ có số ít người biết. Không có tiết lộ ra ngoài, như vậy liền tốt. Ta đợi hồi đi xem một chút vậy phiến cửa đá. Ngươi tìm một người tin cẩn mang ta đi qua là được. Ô Lai Chi hiển nhiên cũng biết nếu như mình mang Bao ơn đi nhất định sẽ đưa tới tộc nhân chú ý. Như vậy thì coi là thì không muốn để cho người biết vậy được tiết lộ ra ngoài. Hai người cẩn thận bàn dưới. Bao ơn quyết định đợi hồi đi xem cửa đá. Buổi tối mới thử lại giải quyết một cái. Không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ô Lai Chi cũng biết cái này phiến cửa đá cổ quái. Cho nên cũng không phải là rất gấp. Dù sao lộ vẻ rất chấn định. Hắn cũng biết lại cuống cuồng cũng sẽ không lập tức giải quyết bây giờ vấn đề. Vẫn là yên lặng xử lý tương đối khá. Mà ở bảo phong hành lang bên này, Dio và Mark đang quan sát nguyên tố ma thú tình huống. Bọn họ đưa cái này nguyên tố ma thú tạm thời định là phong ma thú, chủ yếu là bởi vì con ma thú này chủ yếu nguyên tố là hoàn toàn do nguyên tố gió tạo thành. Đây mới là nổi lên một cái biệt hiệu. Chợt, như vậy ngựa nhưng đối với bên cạnh Dio nói. Người nói lần này công hội sẽ phái ai tới trợ giúp chúng ta. Dio lắc đầu biểu thị không biết. Đột nhiên Dio tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ như nhau. Chỉ bên cạnh xa xa mấy đạo nhân ảnh nói. Là mông ta ma pháp sư, ai? Xa xa tới đây vậy mấy đạo nhân ảnh bất ngờ là sử dụng ma pháp khó khăn lắm chạy đến mông ta mấy. Người, mà Dio và ngựa nhưng cũng là rất hưng phấn. Không nghĩ tới lại là mông ta sẽ đến trợ giúp bọn họ. Thật sự là rất để cho bọn họ bất ngờ. Dẫu sao mông ta thân phận và địa vị bày ở nơi đó. So hai người bọn họ nhưng mà cao hơn. Lúc này ở bạo phong hành lang bên trong vậy chỉ phong ma thú nhưng là lần nữa phát sanh biến hóa. Từng tiếng gầm to truyền vào mông ta đám người trong tai, nhất thời để cho bọn họ sắc mặt vậy ngưng trọng xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.